bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 83, điều tra 5, gocchuyenaudio.com. Răng răng tiếng chuông ra về vang lên một tiếng, báo hiệu mọi người chuẩn bị đi về nhà, nhưng có điều họ ngay khi về nhà liền lập tức vào phòng và bắt đầu chuẩn bị cuộc họp để bàn ra phương án điều tra người hại Gia Như. Còn về Gia Nhi thì hoàn toàn không hay biết gì mà chỉ đứng đó nhìn mấy bóng dáng của mọi người lắc đầu ngao ngán. Bên trong phòng của Lệ Phong, hiện tại thì mùi thuốc súng là vô cùng nồng nặc lẫn một xấp tài liệu liên quan đến những người trong giờ ra chơi đó. Lệ Phong, này anh trai, các anh lấy từ đâu thế, từ khi nào mà một đống giấy tờ chê y bàn vậy anh trai? Dạ Huyết, đây chỉ là tổng hợp lại những ghi chép về các học sinh thôi, chẳng có gì to tát lắm đâu. Thu Nguyệt, được rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận xem giờ ra chơi khi đó, Gia Nhi tại sao lại rơi xuống tầng thượng? Soạt soạt tiếng giấy vang lên ngay khi họ lật từng trang giấy trắng và bắt đầu điều tra. Tích tắc kim dài kim ngắn của chiếc đồng hồ cứ thế mà thay phiên nhau quay một vòng, tiếng quạt cứ thế mà hòa với hai âm thanh trong phòng ngủ, khiến nó chẳng khác gì phòng làm việc cả. Bất chợt không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng đến mệt mỏi. Sương Băng, không, chúng ta hoàn toàn không tra được cái gì từ đống giấy vụn này cả, bán ve chai cho nó khỏe. Tinh Nguyên dựa đầu vào ghế nói, tớ nói thật đây là thời gian mà tớ mệt mỏi nhất đấy. Ọt, ọt tiếng réo của bụng vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt xấu hổ, cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên cùng với cái lời nói của một ai đó. Gia Nhi, thì, chưa đã tới rồi mọi người cùng nhau ra khỏi phòng ăn cơm rồi làm tiếp có được không? Nguyệt Quang, nhưng bọn anh chưa có điều tra xong nên không thể ăn. Gia Nhi nói vọng lại, ồ, vậy thì tiếc quá, em cứ nghĩ làm đồ ăn thì các anh sẽ ăn nhưng coi bộ em phá vỡ công việc các anh rồi, vậy em đi đây. Trong phòng họ đứng hình mất 5 giây và nhìn nhau nói. Nhật Giả, mới nãy em ấy nói cái gì cơ? Tử Nhạn, em ấy nói là đồ ăn do chính tay em ấy làm đúng không? Tử Liêm, ai đi ra sau tự rửa chén, rồi lạch cạnh rầm, họ chen nhau ra khỏi phòng nhưng thử nghĩ xem một chỗ ra vào nhỏ như vậy mà cả đám lại ra một lượt thì thế nào? Tất nhiên khỏi cần nói cũng biết rằng họ bị kẹt và ngã cái rầm khiến Gia Nhi giật mình nói. Gia Nhi, này các anh không sao chứ, nói rồi để khay đồ ăn xuống và chạy lại chỗ họ nhìn và đánh giá thương tích, cũng may là nhẹ chứ nặng thì hết cả hồn. Nhạn Điệp, không sao đâu bọn anh không sao cả. Ngọc Sương, còn em thì sao, có bị bọn anh làm cho thương tích ở đâu không? Câu trả lời của Ngọc Sương rất nhanh được Gia Nhi đáp trả. Gia Nhi, không em chẳng sao cả, mà các anh làm gì đến bị té vậy? Thiên Giả, mà em ăn cơm chưa đó? Gia Nhi, em chưa ăn, định đợi mấy anh ăn chung cho vui đây này. Lệ Phong, đi, chúng ta xuống nhà bếp ăn liền đi kẻo đồ ăn nguội. Vâng, bởi mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mà còn là vợ làm cho thì thôi rồi Lượm ơi, chẳng ai được bình thường cả. Mà thôi dù gì cũng là cơm vợ làm cho ăn, không ăn chính là khinh vợ. Bên dưới nhà ăn, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ mãi cho đến khi Dạ Huyết lên tiếng. Dạ Huyết, này Gia Nhi, chúng ta nói chuyện một chút đi được không, ngay bây giờ và ngay tại đây. Gia Nhi, vâng anh cứ nói đi ạ, chuyện kiếm hiệp hay. Thu Nguyệt, thật ra thì trước thời điểm em được hẹn lên chê y sân thượng ấy. Sương Băng, em có nhận một bức thư hay lời hăm he lẫn lời nói hứa này hứa nọ không vậy? Cách Trương,